Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81 vụ án lớn. Người đang ép Tuyô. Tiến đến, Hạ Thiên hô một tiếng, cây tivi bên trong thanh âm quá lớn. Không hô là thật nghe không được a. Ngài tốt, tiên sinh, đây là ngài mâm đựng trái cây. Nhân viên phục vụ mở cửa về sau, hơn 10 nhân viên phục vụ theo ở phía sau, trong tay bọn họ cầm đều là mâm đựng trái cây, ăn xong có uống. Ta không muốn những vật này, Hạ Thiên nói. Là người khác tặng, tiền đã giao rồi, tên kia nhân viên phục vụ cung kính nói. Mâm đựng trái cây cùng ăn thực sự là nhiều lắm, trên mặt bàn đã không buông được. Cuối cùng nhân viên phục vụ lại chuyển đến một cái bàn. Nhìn thấy trước mặt đống đồ này, Lâm Băng Băng sắp bị té xỉu, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên mặt mũi thế mà như thế lớn, đối phương đưa tới nhiều đồ như vậy. Nhân viên phục vụ thả đồ xuống về sau toàn bộ rời đi. Mặt mũi của ngươi thật là lớn a. Nhìn trên bàn những vật này, Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn đi, dù sao đều là miễn phí. Hạ Thiên 10 phần thống khoái cầm lấy một khối dưa hấu. Chỉ có biết ăn, đừng quên chúng ta chính sự, Lâm Băng Băng nhắc nhở. Đương nhiên sẽ không, ta một mực nhìn lấy đâu, vừa rồi người kia đã lên lầu. Hạ Thiên vừa ăn vừa nói. Lên lầu lúc nào, ta làm sao không có phát hiện. Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi đưa mâm đựng trái cây thời điểm người kia mới vừa lên lầu. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy chúng ta không cần theo sau sao, Lâm Băng Băng hỏi. Theo sau làm gì, dù sao hắn được đi ra, đến lúc đó lại cùng là được. Hạ Thiên phong quyển tàn vân, thấy cái gì ăn cái gì. Ăn hàng, người đời trước nhất định là chư bát giới chuyển thế. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên tướng ăn, nàng liền hoàn toàn ăn không tiến vào. Lâm Băng Băng không tiếp tục ca hát, mà là một mực nhìn lấy Hạ Thiên ăn, trải qua sự tình vừa rồi sẽ không có người lại đến tìm phiền toái, như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng gây nên người khác hoài nghi. Rốt cuộc tại Hạ Thiên ăn chừng nửa canh giờ, hắn để đồ trong tay xuống. Ngươi ăn no, Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá hắn ra. Hạ Thiên xoa xoa tay đi ra ngoài, Lâm Băng Băng cũng đi theo. Nhìn thấy Hạ Thiên ra, hành lang những cái kia nhân viên phục vụ đều lộ ra đặc biệt cung kính. Hạ Thiên trực tiếp đi ra cây TV, Lâm Băng Băng cũng đi theo ra ngoài. Trên con đường này nhiều nữ nhân như lông châu, cái gì tư sắc cũng đều có. Nhưng là giống Lâm Băng Băng tướng mạo này đẹp và khí chất đỉnh cấp lại một cái đều không có, Lâm Băng Băng đi tại trên đường cái hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hạ Thiên trực tiếp nắm Lâm Băng Băng tay hướng về phía trước đi đến, Lâm Băng Băng muốn hất ra Hạ Thiên tay, thế nhưng là vô luận nàng ra sao dùng sức chính là thoát không nổi, mà lại nàng còn không dám lên tiếng, sợ hãi bạo lộ thân phận. Khoát nha tử đi bộ lỗ mãng, hiển nhiên là vừa rồi cùng cái kia tình phụ không biết tới bao nhiêu lần. Hạ Thiên xác thực bội phục loại người này, nửa giờ cũng có thể đến mấy lần. Hai người một đường theo dõi, bất quá Hạ Thiên cũng không có cùng quá gần, mà là bảo trì một con đường khoảng cách, trong đó mấy lần Lâm Băng Băng đều cho rằng mất dấu, muốn đuổi theo, nhưng đều bị Hạ Thiên ngăn cản. Người kia đi thẳng, cuối cùng đi đến một nhà quán cà phê. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cũng tiến quán cà phê, bất quá hai người bọn hắn chỗ ngồi khoảng cách khoát nha tử rất xa. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ người kia là ai, Lâm Băng Băng không dám nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, sợ hãi bạo lộ, vì lẽ đó chỉ có thể đến hỏi Hạ Thiên. Là cái đảo quốc người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đảo quốc người xem ra nhiệm vụ của ta hoàn thành, người biết bọn hắn đang nói thứ gì sao, Lâm Băng Băng hỏi. Ta đang xem, Hạ Thiên một mực tại dùng ánh mắt còn lại đi xem hai người khẩu hình, đến phân biệt hai người đang nói cái gì, cái kia đảo quốc người nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Hai người ngay tại trò chuyện với nhau. 5 phút sau. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên đứng dậy. Ra quán cà phê sau. Bọn hắn đến cùng đang đàm luận cái gì, Lâm Băng Băng hỏi. 3 ngày sau Giang Hải thành phố biết vận đến một kiện văn vật, cụ thể là cái gì bọn hắn không nói, bất quá bọn hắn muốn đối món kia văn vật xuất thủ. Hạ Thiên đem mình nhìn thấy báo cho Lâm Băng Băng. Cướp bóc văn vật, vụ án lớn a, Lâm Băng Băng hưng phấn nói. Lúc này ngươi nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Băng Băng. Cảm ơn ngươi, Lâm Băng Băng mỉm cười. Cảm ơn ta liền xong rồi, không phải đã nói muốn hôn ta một ngụm sao? Hạ Thiên sắc mị mị nhìn xem Lâm Băng Băng. Không có a, ta lúc ấy nói là ngươi trước giúp ta lại nói, đúng hay không? Lâm Băng Băng phảng phất sớm có dự mưu đồng dạng, căn bản cũng không có suy nghĩ liền nói ra. Lấy Hạ Thiên cường đại tinh thần lực tự nhiên nhớ đến lúc ấy câu nói này, mình chỉ có thể tự nhận xui xẻo tốt a, lần sau nhất định phải ở trước mặt để ngươi đáp ứng. Cáo biệt Lâm Băng Băng về sau, Hạ Thiên cho biểu tỷ gọi một cú điện thoại, sau đó đón xe quay về chỗ ở. Biểu tỷ đã xuống tử mệnh lệnh, nếu như hôm nay không trả lại được, biểu tỷ liền muốn nổi giận. Mở cửa phòng thời điểm, cảnh tượng trước mắt đem Hạ Thiên chấn trụ. Toàn bộ trong phòng tiên diễm chói mắt, nếu như không phải chính hắn mở cửa, hắn thậm chí cũng hoài nghi mình đi nhầm người ta, nhà này nhất định là muốn kết hôn. Cầu chúc ngươi thi một cái thành tích tốt. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm bật đi ra. Nhìn thấy hai người mặc lúc Hạ Thiên trực tiếp chảy ra máu mũi. Một thân màu đỏ quần áo bó, thân trên bên trong cái gì cũng không có mặc, nóng nảy, tràng diện quá bốc lửa, Hạ Thiên lỗ mũi lập tức bắt đầu biểu máu, tuổi trẻ chính là tốt, lỗ mũi phun ra máu giống như là nước máy đồng dạng, không cần tiền. Màu đỏ quần áo bó đưa các nàng hai cái dáng người hoàn mỹ bày ra, Hạ Thiên có thể cam đoan. Hắn trước kia tuyệt đối không đối biểu tỷ từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, bất quá bây giờ tràng diện hắn đã giống không ngừng. A, tại sao có thể như vậy, nhanh lên cầm máu. Hai nữ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ vội vàng chạy tới giúp Hạ Thiên cầm máu, thế nhưng là các nàng quá gấp, quần áo bó tại Hạ Thiên trên da lướt qua, cái loại cảm giác này. Hai nữ càng như vậy bận rộn, Hạ Thiên máu mũi lưu liền nghiêm trọng hơn. Muốn ta Hạ Thiên một thế anh danh. Cuối cùng đúng là chảy máu mũi lưu chết. Hạ Thiên trong lòng cảm khái không thôi. Vậy phải làm sao bây giờ a, nếu không đánh 120 đi? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói. Không cần, chính ta đi toilet, lập tức liền tốt. Hạ Thiên trực tiếp chạy hướng về phía toilet, nơi này hình tượng quá đẹp, hắn không dám nhìn. Chạy vào trong toilet về sau, Hạ Thiên đem vòi nước bông sen vặn đến nước lạnh, dùng nước lạnh thật tốt vọt lên sông về sau. Hỏa khí rốt cục hạ xuống đi, thế nhưng là hắn vừa quay đầu liền thấy Tiểu Lôi Tia. Là biểu tỷ cùng Băng Tâm tỷ Tiểu Lôi Tia. Ai nhà ta xxx đi đi. Hết chương 81. Chương 82 có người đuổi Tăng Nhu. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem trước mặt những này Tiểu Lôi Tia, Hạ Thiên vừa mới ngừng lại máu mũi suýt nữa lần nữa phun ra. Biểu tỷ các nàng là muốn mạng của ta a. Hạ Thiên cố nén ánh mắt của mình. Không để cho mình đi xem. Hạ Thiên, người thế nào? Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm hai nữ ở bên ngoài lo lắng hô. Ta không sao, Hạ Thiên đáp lại nói biểu tỷ, thời tiết lạnh, hai người các ngươi phủ thêm một bộ y phục đi. Hạ Thiên thực sự là không còn dám nhìn xuống, nếu không hắn thật sợ hãi mình mất máu quá nhiều mà chết. Biểu tỷ cùng Băng Tâm mặc quần áo xác thực đủ vui mừng, nhưng là cái kia màu đỏ áo bó cũng đưa các nàng hai cái dáng người tất cả đều bày ra. Hai người bọn họ dáng người đều là vô cùng tốt, xem xét hai người bọn họ mắt thấu thị liền sẽ không tự chủ được mở ra. Trời nóng như vậy khoác cái gì quần áo, ngươi không có chuyện liền mau chạy ra đây đi, ngươi Băng Tâm tỉ tự mình xuống bếp làm cho ngươi ái tâm bữa tối. Diệp Thanh Tuyết đối bên trong hô. Chết thì chết đi, Hạ Thiên cắn răng trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên lúc đi ra, hai nữ đã đổi đi vừa rồi quần áo bó. Vừa rồi cái kia quần áo bó các nàng chẳng qua là vì cho Hạ Thiên một kinh hỉ. Hai người bọn họ đều đổi lại váy. Không thể không nói nữ nhân mặc vào váy chính là công chúa, hai vị công chúa duyên dáng yêu kiều, cực đẹp. Đồ ăn cơ hồ đều chuẩn bị xong, 10 phút tả hữu, Băng Tâm liền đem còn lại cũng đều ra nồi, 8 đạo đồ ăn, từng cái đều là sắc hương vị đều đủ. Ăn ngon thật, vẫn là Băng Tâm chủ nghệ bổng, Diệp Thanh Tuyết tán dương. Ân Băng Tâm tỉ tay nghề xác thực rất tuyệt, Hạ Thiên ăn một miếng, hương vị so bên ngoài tiệm cơm làm tốt hơn nhiều. Hạ Thiên, nhớ kỹ, về sau tìm vợ nhất định phải tìm Băng Tâm dạng này, bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp. Diệp Thanh Tuyết ngọt ngào cười một tiếng. Thanh Tuyết, ăn cơm của ngươi đi, Băng Tâm cho Diệp Thanh Tuyết kẹp một khối thịt lớn. Ngươi đây là muốn ngăn chặn miệng của ta à, Diệp Thanh Tuyết nhìn xem thịt trong chén mình nói. Băng Tâm tỷ chủ nghệ xác thực cực kỳ tốt, không giống biểu tỷ, liền sẽ nấu mì ăn liền, hơn nữa còn có thể nấu khét. Hạ Thiên hồi tưởng lại lúc trước mình cùng Diệp Thanh Tuyết ở cùng một chỗ lúc tràng diện. Lúc ấy Diệp Thanh Tuyết không phải nói mình biết làm cơm, sau đó đi mua hai bao mì ăn liền, kết quả lúc xem truyền hình đem mặt đem quên đi, mì ăn liền đều khét. Ngươi cầm miệng cho ta, Diệp Thanh Tuyết ánh mắt hung ác nhìn xem Hạ Thiên nói. Đây là Diệp Thanh Tuyết nhân sinh bên trong một cái chỗ bẩn. Mì ăn liền nấu khét, Băng Tâm khóe miệng co giật, nàng muốn cười, nhưng còn sợ Diệp Thanh Tuyết tức giận, vì lẽ đó không dám cười. Nhìn thấy Băng Tâm biểu lộ hắn liền càng tức giận hơn hai người các ngươi, tức chết ta rồi. Diệp Thanh Tuyết tức giận đến trực tiếp quay người về tới gian phòng của mình. Thanh Tuyết, chờ ta một chút, Băng Tâm đuổi tới. Hạ Thiên sau khi ăn xong trở về gian phòng của mình, Băng Tâm ra đem đồ vật thu thập, sau đó lại cho Hạ Thiên đưa tới một bàn hoa quả, đều là Băng Tâm đặc biệt vì Hạ Thiên chuẩn bị. Ban đêm Hạ Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Tỉnh Quyết, một giấc đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau hắn liền tiếp đến Tăng Nhu điện thoại, để hắn đi công ty một chuyến, Hạ Thiên là hai nữ mua được bữa sáng sau liền hướng Tăng Thị tập đoàn đi đến. Hạ Tổng tốt, cổng bảo an dẫn đầu cùng Hạ Thiên chào hỏi. Ách, về sau đừng như vậy, ta có chút chịu không được. Hạ Thiên không thích bị người gọi như vậy. Được rồi, Hạ Tổng. Đều nói cho ngươi đừng gọi như vậy. Phải. Đi vào văn phòng về sau, những người kia tất cả đứng lên cùng Hạ Thiên chào hỏi, mặc dù bọn hắn có một ít người cũng chưa từng gặp qua Hạ Thiên, nhưng là Tăng Nhu đang họp lúc sau đã nói với các nàng qua, công ty có một cái cao cấp giám đốc. Hắn chính là Hạ Tổng A, thật trẻ tuổi. Mà lại rất đẹp trai A, có chút bơ tiểu sinh ý tứ. Các ngươi không biết, ta nghe nói Hạ Tổng cũng không phải bơ tiểu sinh, mà là một cái cực kỳ bá khí nam nhân. Tăng Nhu công ty bên trong âm thịnh dương suy, những nữ nhân này thích nghe nhất chính là những này bát quái, mà lại các nàng cũng thích thảo luận những này bát quái. Nếu là hắn bạn trai ta liền tốt, ta cũng không cần ngồi ở chỗ này bị liên lụy. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dáng dấp cái dạng gì, vẫn là làm việc cho tốt có phát triển. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đối những người kia nhất nhất phất tay, hắn thật rất không thích trường hợp như vậy xem ra cần phải cùng Nhu tỷ nói một chút, dạng này ta về sau cũng không dám tới công ty. Đi tới Tăng Nhu văn phòng, Tăng Nhu còn chưa tới, bất quá trên mặt bàn đã có một bó hoa. Hạ Thiên cầm lấy tiêu bên trong nhãn hiệu. Thân yêu Nhu Nhu, ngươi chính là cái kia trong đêm tối đèn đuốc, chiếu sáng ta nhân sinh con đường. Lạc khoản là yêu ngươi hoa. Não tàn. Hạ Thiên đem tiêu trực tiếp ném vào trong thùng rác. Đông đông đông. Tiến đến, Hạ Thiên ngồi ở Tăng Nhu vị trí bên trên. Tăng Tổng, đây là mới nhất đồng thời thị trường. Một tên người mặc đồng phục nữ tử đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ ngươi là ai? À, ta là Nhu tỷ bằng hữu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đối phương nghe được là Tăng Nhu bằng hữu nhíu nhíu mày, báo cáo trong tay không biết là nên để ở chỗ này vẫn là lấy đi tốt. Báo cáo liền thả cái này đi. Hạ Thiên nhìn ra nữ tử tâm tư. Ân, tốt a. Nữ tử nhẹ gật đầu, đem báo cáo đặt ở Tăng Nhu trên bàn công tác, sau đó quay người rời đi. Tại nàng đi tới cửa thời điểm lại trở về ta vẫn là chờ Tăng Tổng sau khi đến lại tới đi. Nàng đem báo cáo cũng trực tiếp cầm đi. Thấy được nàng cử động, Hạ Thiên mỉm cười, nữ nhân này cũng quá cảnh giác đi, chẳng lẽ mình sẽ còn loạn động Tăng Nhu đồ vật không thành. Nữ tử vừa đi ra đi không có qua 2 phút liền lại đi đến. Có lỗi với Hạ Tổng, ta cho là ngươi là, nữ tử áy náy nói. Cho là ta là truy cầu các ngươi Tăng Tổng những tên lưu manh kia đúng hay không? Hạ Thiên mỉm cười. Không có ý tứ, Hạ Tổng, nữ tử lần nữa nói xin lỗi. Tốt, tốt, đừng Hạ Tổng dài, Hạ Tổng ngắn, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi cũng rất chán ghét những người kia đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Ân. Trước kia loại người này rất nhiều, nhưng là đại đa số đều bị bảo an ngăn ở bên ngoài, thế nhưng là có một ít có quyền thế liền nói tìm Tăng Tổng nói chuyện làm ăn, có còn trực tiếp xông tới, vì lẽ đó ta mới có thể hiểu lầm. Nữ tử nhẹ gật đầu. A, dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực như thế, Tăng Nhu niên kỷ bản thân liền không lớn, dáng dấp xinh đẹp hơn, khí chất thượng đẳng, vẫn là Tăng Thị tập đoàn CEO, theo đuổi người chắc chắn sẽ không ít. Mà lại gần nhất còn có một cái gọi là Ôn Triệu Hoa người, người này nghe nói là Giang Hải thành phố nổi danh Hoa Hoa công tử, hắn làm người 10 phần bá đạo, trước mấy ngày còn đem bảo an đánh. Nữ tử giải thích nói. Ôn Triệu Hoa, Hạ Thiên nhớ kỹ cái tên này. Hết chương 82. Chương 83 Cao Thi Trạng Nguyên. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi cái kia tiêu bên trong nhãn hiệu chính là cái gì hoa, hiện tại theo cái này nữ cao quản trong miệng Hạ Thiên biết, hẳn là cái này Ôn Triệu Hoa, có thể đem tiêu trực tiếp đưa đến Tăng Nhu trong văn phòng, người này quả nhiên không đơn giản a. Ngồi một hồi, Tăng Nhu liền đến. Ngươi tới sớm như vậy a? Tăng Nhu trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trên ghế đối diện. Đây không phải nhớ ngươi nha. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu hoạt đầu, Tăng Nhu ngọt ngào cười một tiếng, lời này nếu như là theo trong miệng người khác lời nói ra, nàng biết 10 phần phản cảm, nhưng là từ Hạ Thiên miệng bên trong nói ra, nàng liền cảm giác 10 phần ngọt ngào. Nhu tỷ, cái kia Ôn Triệu Hoa là ai? Hạ Thiên chủ động mở miệng hỏi. Ngươi từ chỗ nào nghe nói hắn? Tăng Nhu hỏi ngược lại. Trong thùng rác tiêu, Hạ Thiên chỉ thùng rác vị trí. Ôn Triệu Hoa là Giang Hải tứ công tử một trong. Năm nay 27, còn chưa kết hôn, hắn là Ôn thị tập đoàn nhị công tử. Tăng Nhu thản nhiên nói. Giang Hải tứ công tử là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bốn người bọn họ là Giang Hải thành phố người trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất bốn người, theo thứ tự là Tưởng Thiên Thư, Hồ Phương Giã, Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm. Tăng Nhu giải thích nói trắng ra là chính là bốn cái hoa hoa công tử. Ta biết cái kia Uông Niệm Lâm, hắn theo đuổi ta biểu tỷ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người tốt nhất chớ trêu chọc hắn, Uông gia là y dược lập nghiệp, Uông lão gia tử được xưng là Giang Hải thành phố đệ nhất thần y, đầu năm nay chỉ cần là cùng bệnh viện cùng dược vật có liên quan người đều là không thể đắc tội, bọn hắn quan hệ lưới trải rộng toàn bộ Giang Hải thành phố, trong nhà của ta có một trưởng bối chính là tại Giang Hải trong bệnh viện làm phó viện trưởng, hắn cũng không dám đi trêu chọc đám kia Uông gia người. Tăng Nhu nhắc nhở. Đã trêu chọc, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy được rồi, làm ta không nói, nếu như hắn dám tìm ngươi phiền toái, ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tăng Nhu mặc dù biết những người kia lợi hại, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi, trong gia tộc quyền lợi có hạn. Tăng Nhu gia tộc cùng những gia tộc kia không cách nào so sánh được, nhưng là nàng lại là Tăng gia hiện tại người cầm quyền. Ta không sợ phiền phức, Hạ Thiên nhất không sợ chính là có người đến tìm hắn gây phiền phức, vậy đơn giản chính là tìm tai vạ. Tốt a, Tăng Nhu biết Hạ Thiên bản sự. Đúng rồi, Nhu tỷ, người gọi ta tới công ty có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Vừa vặn hôm nay có một cái cao quản hội nghị, tại ngoại địa những cái kia cao quản cũng trở về 7-8 phần, các người tương hỗ ở giữa cũng quen biết một chút. Kỳ thật Tăng Nhu mục đích đúng là nhìn một chút Hạ Thiên, nàng đã vài ngày không thấy Hạ Thiên. Trước mấy ngày Hạ Thiên khảo thí, cho nên nàng liền không có đi quấy rầy hắn, hiện tại thi đại học kết thúc. Cho nên nàng liền trực tiếp cho Hạ Thiên gọi điện thoại. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Uy, ngài tốt. Hạ Thiên, ta là ngươi chủ nhiệm lớp, thành tích của ngươi ra. À, có đúng không? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngươi hẳn là năm nay cao thi trạng nguyên, ngươi hết thảy được 737 điểm, phá vỡ từ trước tới nay ghi chép. Cao như vậy à? Hiện tại cái kia 10 chỗ trường trung học đều hướng ngươi ném ra cành ô liu. Người nghĩ chọn cái nào? Ta muốn đọc Giang Hải Đại học. Giang Hải Đại học Hạ Thiên, Giang Hải Đại học mặc dù cũng là không tệ đại học, thế nhưng là cùng kinh đại cái gì căn bản cũng không có biện pháp so. Ta biết. Vậy được rồi, ta giúp ngươi đi thông chi truyền thông đi, chuyện lần này động tĩnh không nhỏ, kinh đại cái kia ba tên giáo sư đã bị ngưng chức. Phiền phức lão sư. Hạ Thiên cúp điện thoại. Thành tích của ngươi ra rồi? Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, thì đại học mới vừa vặn kết thúc 2 ngày a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm sao nhanh như vậy, thì bao nhiêu điểm? Tăng Nhu hỏi. 737 điểm, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Cái gì, 737? Tăng Nhu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên là sẽ không theo nàng nói dối, thế nhưng là cái này điểm số cũng quá khủng bố một điểm. Đinh. Là Tăng Nhu công ty bên trong WeChat bày. Nhu tỷ, phát sinh đại sự, chúng ta Giang Hải ra một cái cao thi trạng nguyên, 737 điểm, chúng ta có phải hay không muốn liên lạc với một chút hắn, để hắn giúp làm cái đại ngôn cái gì? 737 điểm, ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua cái này điểm số. Hắn giống như đánh vỡ ghi chép. Nghe nói lúc ấy còn có ba cái kinh đại giáo sư nói hắn kỳ thi thử là gian lận. Hiện tại cái kia ba tên giáo sư đều bị khai trừ. Ta còn nghe nói hắn khảo thí thời điểm là từ 10 cái cả nước nổi danh nhất giáo sư đại học cùng một chỗ giám thị, thành tích tuyệt đối chân thực, bất quá nhân viên nhà trường cũng không công khai thân phận của hắn. Lại có tin tức mới, Cao Thi Trạng Nguyên thế mà cử tuyệt 10 chỗ cả nước nổi danh đại học mời, lựa chọn Giang Hải Đại học. Tăng Nhu WeChat bày bên trong những cái kia cao quản đã điên rồi. Cùng lúc đó, Từ Gia. Cha, chúng ta thật muốn rời khỏi Giang Hải thành phố sao? Từ Thiếu Thông không hiểu hỏi. Tam chân có thể chỉ hết hy vọng 10 phần xa vời, hiện tại chúng ta đã bị người để mắt tới, nếu như không nhanh chút rời đi, chỉ sợ đến lúc đó liền xem như nghĩ rút lui cũng khó. Từ Khánh Hoa nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi, một khi hắn rời đi, như vậy qua nhiều năm như vậy vòng tròn cũng coi như xong. Hắn hiện tại thật rất hối hận lúc trước đi trêu chọc cái kia Hạ Thiên. Hạ Thiên, đều là cái kia Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Từ Thiếu Thông phẫn nộ nói. Tốt, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cái này chàng tử chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Cổ phiếu ta đã bán tháo đi ra, mặc dù thua thiệt rất nhiều, nhưng là chỉ cần có tiền, ta Từ Khánh Hoa như thường có thể đông sơn tái khởi. Từ Khánh Hoa tại luận võ thua thời điểm liền đã làm xong tất cả chuẩn bị. Ta đi tìm Văn Nhã, Từ Thiếu Thông nói. Đều lúc này, người còn có tâm tư đi quản nhi nữ tư tình, nếu như không phải nữ nhân kia nhà chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Từ Khánh Hoa không có đi quái Từ Thiếu Thông. Thế nhưng là nàng là ta cái thứ nhất thực tình thích nữ hài. Từ Thiếu Thông nhướng mày. Nữ hài kia không xứng với ngươi, trong mắt của nàng chỉ có tiền, giống nàng cô gái như vậy trên thế giới này có rất nhiều, nàng đem chúng ta Từ ra làm hại thảm như vậy, ta là không thể nào buông tha nàng. Từ Khánh Hoa mặc dù không trách tội con của mình, nhưng là hắn lại đem thù đều tính tại Văn Nhã trên thân. Cha, ngươi muốn đối nàng thế nào? Từ Thiếu Thông lo lắng hỏi. Ta phái một người đi câu dẫn nàng, dùng tiền câu dẫn, nếu như nàng mắc câu, đó chính là nàng tự làm tự chịu, nếu như không mắc câu, người ta phái đi liền sẽ đem nàng mang đến gặp ngươi. Từ Khánh Hoa ý tứ rất đơn giản, nếu như Văn Nhã đối với hắn nhi tử là thật tâm, hắn liền sẽ bỏ qua Văn Nhã, nếu như Văn Nhã trong mắt chỉ có tiền, như vậy Văn Nhã hạ chàng liền sẽ rất thảm. Tốt a, nghe được phụ thân nói như vậy, Từ Thiếu Thông cũng chỉ có thể gật đầu. Hết chương 83. Chương 84 một bang nữ cường nhân. Người đang ép tuy ô. Tăng Nhu nhìn xem WeChat trong bầy những cái kia cao quản mỉm cười, các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái kia Cao Thi Trạng Nguyên liền tự mình bên người, bất quá nàng biết Hạ Thiên thích điệu thấp, cho nên nàng là sẽ không để cho Hạ Thiên ra làm đại ngôn. Càng sẽ không dùng cái gì tài trợ học phí cùng tiền sinh hoạt cái gì đi quấy rầy Hạ Thiên. Bình thường mỗi một giới Cao Thi Trạng Nguyên đều sẽ từ các nơi thương gia tiến hành giúp đỡ, dạng này cái này học sinh tốt nghiệp về sau liền nhất định phải tới này cái thương gia đi làm. Hạ Thiên hiện tại đã là Tăng Thị tập đoàn giám đốc, làm những cái kia căn bản chính là vô dụng công. Tốt, ngươi cũng nên đi với ta nhìn một chút công ty chúng ta những cái kia nữ cường nhân, các nàng bình thường tại cả nước các nơi đi công tác, trừ niên hội hôm nay xem như nhất toàn. Tăng Nhu đang muốn thừa cơ hội này để trong công ty càng nhiều người nhận biết Hạ Thiên. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì hắn nói muốn báo thi Giang Hải Đại học, hiện tại toàn bộ Giang Hải Đại học cao tầng loạn thành một đoàn. Viện trưởng, phó viện trưởng, cùng các đại cổ đông đều đến đông đủ. Cao Thi Trạng Nguyên từ bỏ những cái kia nổi danh đại học miễn phí đặc biệt nhận, muốn báo thi Giang Hải Đại học. Đây đối với Giang Hải Đại học đến nói thế nhưng là lớn lao vinh quang a, bọn hắn tin tưởng tin tức này rất nhanh liền biết truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, như vậy năm nay sẽ có càng nhiều học sinh dự thi Giang Hải Đại học. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi muốn báo thi Giang Hải Đại học. Đương nhiên, ngươi tại Giang Hải Đại học, ta đương nhiên cũng muốn đi Giang Hải Đại học. Ta liền biết vẫn là ngươi đối biểu tỷ tốt nhất rồi, ta giúp ngươi ở trường học báo chuyên nghiệp, ngươi có yêu cầu gì không? Không có, ngươi xem đó mà làm thôi. Hạ Thiên cúp điện thoại. Xem ra ngươi hôm nay biến thành người bận rộn, Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Diệp Thanh Tuyết cúp điện thoại về sau trực tiếp bấm mình đạo sư điện thoại, đem sự tình đơn giản cùng với nàng đạo sư nói một lần, đạo sư của nàng kém chút không có hạnh phúc ngất đi, cúp điện thoại về sau liền chạy hướng về phía phòng làm việc của viện trưởng. Lúc này Hạ Thiên đã ngồi tại trong phòng họp đã tới hơn 30 người. Tất cả đều là nữ nhân, thuần một sắc trang phục chính thức. Nhìn xem này một đám chế phục mỹ nữ, Hạ Thiên không có chút nào thưởng thức tâm tình, bởi vì đám người này ánh mắt cũng không thân mật, cái hội nghị này trong phòng mặt hiện tại chỉ có Hạ Thiên một cái nam nhân. Những nữ nhân kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Thiên. Đây chính là một bang nữ cường nhân A. Theo khoa học thống kê, nữ cường nhân cộng đồng đặc điểm chính là hôn nhân không hạnh phúc, các nàng đối với nam nhân có rất mạnh cảnh giác. Khục, ta cho mọi người giới thiệu một chút, những công ty này mới giám đốc, hắn có thể công ty quản lý bất cứ chuyện gì, đây là công ty tất cả cổ đông cộng đồng thương nghị quyết định. Tăng Nhu nhẹ nhàng ho một tiếng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Tăng Tổng, chúng ta giám đốc tại sao là một cái nam nhân, chúng ta muốn biết các cổ đông bỏ phiếu tỷ lệ là bao nhiêu, hoặc là nói dứt khoát là của ngài một phiếu đồng ý quyền lập tức liền có người đưa ra ý kiến. Đám người này mặc dù trong công ty không có cổ phần, nhưng là các nàng đều là công ty bên trong chân chính cốt cán. Là toàn phiếu thông qua, Tăng Nhu đối mặt đám này nữ cường nhân thời điểm cũng là nhất định phải chú ý cẩn thận. Toàn phiếu thông qua nghe được Tăng Nhu lúc, người ở chỗ này hơi sững sờ, các nàng hết sức rõ ràng, Tăng Nhu là sẽ không nói với các nàng láo, cái kia trước mặt cái này nam nhân đến tột cùng dựa vào cái gì để tất cả cổ đông đều thông qua đâu. Nghe được toàn phiếu sau khi thông qua, liền rốt cuộc không có người tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy ta liền nói tiếp, hắn gọi Hạ Thiên, các ngươi gọi hắn Hạ Tổng liền tốt, trải qua ban giám đốc thương nghị, hắn trong công ty có thể làm bất cứ chuyện gì, ta làm sự tình hắn đều có thể làm, ta không thể làm sự tình hắn cũng có thể làm. Tăng Nhu lời này vừa nói ra, đám này nữ cường nhân liền triệt để ngây ngẩn cả người. Các nàng đều nghe rõ Tăng Nhu ý tứ, chính là nói Hạ Thiên quyền lợi so với nàng cái này CEO quyền lợi còn muốn lớn. Cái này không thể không khiến các nàng một lần nữa dò xét cái này nam nhân, trong phòng họp duy nhất một cái nam nhân. Vậy thì tốt, đã Tăng Tổng đã nói như vậy ta muốn hỏi một chút Hạ Tổng, ngài đối hôm nay lớn nhất tin tức, Giang Hải thành phố cái kia Cao Thi Trạng Nguyên thấy thế nào một người trong đó hỏi. Cái gì thấy thế nào các ngươi vẫn luôn đang nhìn a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Tổng, ngài đang nói cái gì, hôm nay đầu đề tin tức là Giang Hải thành phố cái kia Cao Thi Trạng Nguyên. Hắn điểm thi phá vỡ kiến quốc đến nay ghi chép, nếu để cho hắn đại ngôn sản phẩm của chúng ta, hoặc là chúng ta bây giờ liền giúp đỡ hắn về sau học phí cùng tiền sinh hoạt, đây đối với chúng ta công ty đến nói hẳn là một cái lựa chọn tốt, đúng không? Hắn không nguyện ý làm cái gì đại ngôn, cũng sẽ không cần tiền của các ngươi. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ngài làm sao lại biết hắn không nguyện ý làm chúng ta đại ngôn đâu? Bởi vì cái gì các ngươi về sau liền sẽ biết? Các người còn có hay không những vấn đề khác? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hỏi. Hạ Tổng, chúng ta bây giờ mới ra một cái nhũ dịch, là căn cứ Tuyết Liên công hiệu sản xuất ra, ngài nói chúng ta đến tột cùng nên như thế nào mở rộng cái này sản phẩm đâu, những này nữ cường nhân phảng phất là vì cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Tốt, những vấn đề này có người của tuyên truyền bộ đi quản, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nên hỏi các ngươi Hạ Tổng. Tăng Nhu mở miệng hóa giải Hạ Thiên nguy cơ. Nghe được Tăng Nhu nói như vậy, các nàng đành phải thôi, xác thực như thế, những vấn đề này đều có bộ tuyên truyền suy nghĩ biện pháp, tổng giám đốc đồng dạng chỉ là hạ quyết định mà thôi. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, đám này nữ cường nhân xác thực không dễ chơi, các nàng từng cái đầu đều đặc biệt linh quang, mà lại trên thân đều có một cỗ không chịu thua sức lực, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những chuyên gia kia thống kê kết quả tại sao là cái kia. Bởi vì đám này nữ cường nhân chính mình là hán tử. Căn bản liền sẽ không đi bận tâm mình nam nhân cảm thụ. Cho nên bọn họ hôn nhân đồng dạng đều là không hạnh phúc. Về tới Tăng Nhu văn phòng về sau, Hạ Thiên rốt cục thở dài một hơi. Có cảm giác gì Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mệt mỏi quá, đám này nữ nhân từng cái đều thật là khó đối phó. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đinh đinh. Nhu tỷ, cái kia Ôn Triệu Hoa lại tới, hiện tại ngay tại công ty dưới lầu đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cô bé ở quầy thu ngân thanh âm. Ta đã biết, Tăng Nhu nhướng mày. Để hắn lên đây đi, ta đến chiếu cố hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Công ty chúng ta cùng Ôn thị tập đoàn có hợp tác, tận lực đừng tìm hắn phát sinh xung đột. Tăng Nhu nhắc nhở. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Biểu tỷ, lại làm sao? Cái gì gọi là lại ngươi có phải hay không rất không kiên nhẫn a? Đương nhiên không có, biểu tỷ gọi điện thoại cho ta cao hứng còn không kịp đâu. ta gọi điện thoại tới là vì nói cho ngươi ta đã cho ngươi báo tốt chuyên nghiệp. A, à, là ngành nào? Cao cấp hộ lý. Cái gì hộ lý? Hết chương 84. Chương 85 Bạch Mã Vương Tử. Người đang ép tuy ô. Nghe được hộ lý hai chữ thời điểm Hạ Thiên Triệt để hôn mê rồi, một đại nam nhân đi học hộ lý, biểu tỷ đây là sợ hãi sau này mình tìm không thấy lão bà cùng làm việc sao, cao hộ cái từ khóa này bên trong nữ sinh là nhiều nhất, mà lại hiện tại nam hộ lý rất ít, công việc sau này sức cạnh tranh cũng không lớn. Thế nhưng là mình đại học 5 năm này liền thật muốn cùng một đám nữ sinh xen lẫn trong cùng một chỗ à. Nghĩ đến đây Hạ Thiên phảng phất thật bị hạnh phúc chỗ bao vây, thế nhưng là cái này thật sẽ là diễm phúc sao? Người báo cao hộ Tăng Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Là biểu tỷ ta giúp ta báo, Hạ Thiên hiện tại là có nỗi khổ không nói được à, sớm biết liền không cho biểu tỷ giúp mình báo, đây cũng quá hố. Người biểu tỷ đối ngươi thật tốt, Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Tuyết đem Hạ Thiên chuyên nghiệp báo lên về sau hộ lý hệ hệ chủ nhiệm cùng lão sư thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi, cao thi trạng nguyên đến chính mình chuyên nghiệp các nàng đương nhiên là cao hứng. Hệ khác chủ nhiệm cùng lão sư cũng chỉ có thể thở dài. Đông đông đông. Mời đến. Tiểu Nhu Nhu, là ta rồi. Một tên mập mạp nam nhân theo cổng đi đến, trên mặt chất đầy thịt mỡ, một mặt mị tiếu. Hạ Thiên xem xét cẩn thận hắn một chút, cái đầu 1m7, thể trọng 200 cân tả hữu đi. A, à, ngươi là ai? Ôn Triệu Hoa nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chỉ biết là ngươi không phải là một món đồ. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi mới không phải đồ vật, Ôn Triệu Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Vậy thì tốt, ngươi là đồ vật, ngươi xem như cái thứ gì đâu? Hạ Thiên phảng phất là đang suy nghĩ. Ôn Triệu Hoa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, gọi ta Tăng Nhu hoặc Tăng Tổng đều được, đừng kêu cái khác xưng hô. Tăng Nhu mặt không thay đổi nói. Tiểu Nhu Nhu, đừng nóng giận nha, Ôn Triệu Hoa ôn nhu nói. Lỗ tai của ngươi giống như mù. Không đều nói cho ngươi không cho ngươi kêu sao? Hạ Thiên bất mãn nói. Ngươi là nhà ai tiểu hài, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Ôn Triệu Hoa chừng Hạ Thiên một chút. Ôn Triệu Hoa, mời ngươi nói chuyện chú ý điểm, hắn là công ty của chúng ta đặc biệt giám đốc, tổng quản công ty hết thảy sự vật, bao quát ta ở bên trong. Tăng Nhu đem Hạ Thiên chức vị trước tăng thêm một cái đặc biệt. Đặc biệt giám đốc Ôn Triệu Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thực sự là nhìn không ra Hạ Thiên có cái gì lạ thường địa phương. Tiểu Nhu Nhu, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Đông đông đông. Tiến đến. Tăng Nhu, đây là bản quý báo cáo. Đưa báo cáo nữ tử vẫn là vừa rồi cái kia, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm chủ động chào hỏi Hạ Tổng tốt. Đem báo cáo đưa cho Tăng Nhu về sau, nữ tử trực tiếp rời đi Tăng Nhu văn phòng. Ta làm sao không biết Giang Hải thành phố còn có ngươi nhân vật này. Ôn Triệu Hoa trên dưới đánh giá một phen Hạ Thiên, hắn có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tuổi tác không lớn, chẳng lẽ là hai năm này ra tân tú, thế nhưng là tại Giang Hải thành phố hắn cũng không nghe nói có Hạ gia gia tộc này a. Ta là người như thế nào có liên hệ với ngươi sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Ai u, tiểu tử, nói chuyện rất cuồng a. Ôn Triệu Hoa bình thường đã cản rỡ đã quen. Nhưng là hôm nay thế mà đụng phải một cái giống như hắn cuồng. Nếu như không phải xem ở Nhu tỷ trên mặt mũi, ta sớm đã đem ngươi ném ra. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đem ta ném ra ha ha, ngươi đi thử một chút ha. Ôn Triệu Hoa đột nhiên phá lên cười, hắn giống như nghe được hắn nhân sinh bên trong buồn cười lớn nhất, sống lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói muốn đem hắn ném ra. Hạ Thiên xấu xa cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, Tăng Nhu biết bất hạnh sự tình sắp xảy ra. Phanh, ba. Tăng Nhu văn phòng pha lê triệt để vỡ vụn, một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện ở khu làm việc bên trong. Động tĩnh lớn như vậy lập tức đem những cái kia ngay tại làm việc người ánh mắt đều hấp dẫn tới, cái tên mập mạp này không ai không biết, hắn chính là Giang Hải tứ công tử một trong Ôn Triệu Hoa. Tăng thị tập đoàn những nhân viên này đều biết Ôn Triệu Hoa. Bởi vì Ôn Triệu Hoa mỗi ngày đều sẽ đến Tăng thị tập đoàn, mà lại mỗi lần động tĩnh đều rất lớn, hắn làm người mười phần càn rỡ. Không coi ai ra gì, nếu như ai đắc tội hắn, hắn liền sẽ ở trước mặt ra tay đánh nhau. Tăng thị trong tập đoàn đã có 13 người bị hắn đả thương, mà lại trong những người này còn có 3 cái là nữ nhân. Ta không có nhìn lầm đi, người kia là Ôn Triệu Hoa. Ta cũng nhìn thấy, Tăng tổng văn phòng pha lê cũng nát. Hắn bị người ném ra. Trong văn phòng những nữ nhân kia từng cái kinh ngạc nhìn Ôn Triệu Hoa, cái khác cao quản cũng đều theo trong văn phòng đi ra, động tĩnh lớn như vậy đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Ai, pha lê trà đạp, Hạ Thiên theo Tăng Nhu trong văn phòng đi ra, tay phải trực tiếp nhấc lên Ôn Triệu Hoa. Không sai, chính là nhấc lên, Ôn Triệu Hoa hơn 200 cân thể trọng cứ như vậy bị Hạ Thiên một cái tay liền nhấc lên, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, toàn bộ trong văn phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người người oán trách ha. Hạ Thiên hành vi không thể nghi ngờ là thay trời hành đạo. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Trong văn phòng vang lên mọi người tiếng hoan hô, vừa rồi họp những cái kia cao quản cũng đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ôn Triệu Hoa sự tình các nàng cũng đã được nghe nói. Tại Giang Hải thành phố Ôn Triệu Hoa thanh danh có thể tuyệt đối là 10 phần vang dội, nhưng là hôm nay các nàng Hạ Tổng thế mà bắt hắn cho đánh. Hạ Thiên nhấc lên Ôn Triệu Hoa về sau đi ra ngoài, đi vào cửa thang máy lúc, đem thang máy ấn vào một, về sau đem Ôn Triệu Hoa ném vào trong thang máy, phía sau hắn theo một đoàn nữ nhân, các nàng đều là ra xem náo nhiệt. Hạ Tổng, Hạ Tổng, công ty bên trong những nữ nhân kia hưng phấn hô. Tất cả trở lại cho ta, còn không có tan tầm đâu. Tăng Nhu la lớn. Nhìn thấy Tăng Nhu ra, trong công ty những người kia đều về tới cương vị của mình, các ngươi nhanh đưa nơi này thu thập một chút, pha lê cũng thay đổi. Ta còn có việc, đi trước, hôm nay ta tâm tình tốt, buổi chiều công ty tập thể nghỉ. Tăng Nhu mỉm cười. Nghe được Tăng Nhu trong văn phòng lần nữa truyền đến một mảnh reo hò. Tăng Nhu hôm nay tâm tình xác thực rất tốt, mặc dù đánh ấm điểm báo luôn đây là một chuyện rất phiền phức, nhưng là mình thích nam nhân vì mình đi ra mặt. Bản thân cái này chính là một niềm hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, Hạ Thiên liền trở thành Tăng Thị trong tập đoàn những nữ nhân kia bạch mã vương tử. Ánh nắng, soái khí, thân cư cao vị, hơn nữa còn đầy đủ bá khí. Người A, thật đúng là có thể gây phiền toái A. Tăng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không tính phiền phức, chỉ có thể coi là một cái tương đối nặng rác rưởi mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối sẽ là một cái đại phiền toái. Tăng Nhu cũng không cho rằng Ôn Triệu Hoa biết toi công ăn như thế đại nhất cái thua thiệt. Chỉ cần ngươi không bị người khác cướp đi, sự tình gì đều không phải phiền phức. Hạ Thiên bướng bỉnh nói. Tiểu hoạt đầu, Tăng Nhu hưng phấn cười một tiếng. Nhu tỷ, ta có một số việc muốn làm, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ, ta đem anh ta giới thiệu cho ngươi biết. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 85. Chương 86 Ôn Triệu Hoa phẫn nộ. Người đang ép tuy ô. Ca của ngươi Tăng Nhu hơi sững sờ, nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, còn không biết Hạ Thiên có người ca ca, nàng nhớ kỹ Hạ Thiên trước đó nói qua mình trên đời này cũng đã không có mấy cái thân nhân. Là ta nghĩa huynh, hắn là ta lúc nhỏ phụ thân nhặt về sau rời đi, ta trước mấy ngày mới tìm được hắn. Hạ Thiên cùng tiểu mã ca tình cảm rất sâu. À, vậy ta còn thật muốn đi nhìn một chút. Tăng Nhu đã gặp Hạ Thiên biểu tỷ, tự nhiên cũng muốn đi nhìn một chút Hạ Thiên ca ca, dù sao nàng cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó phi thường không tầm thường. Hạ Thiên trực tiếp bấm tiểu mã ca điện thoại. Tiểu mã ca, hôm nay là nên cho Hướng lão gia tử xem bệnh, ta trực tiếp liền đi qua. Tốt, ta lập tức cũng đi qua, vừa vặn ta chuẩn bị một chút thuốc bổ. Đến lúc đó thấy, Hạ Thiên cũng không có nói Tăng Nhu, đây cũng là muốn cho tiểu mã ca một kinh hỉ. Mặc dù Tăng Nhu bây giờ không phải là bạn gái của nàng, thế nhưng là trong lòng của hắn Tăng Nhu đã là nữ nhân của hắn. Tăng Nhu tự thân vì Hạ Thiên lái xe, làm Tăng Nhu lái xe đến mục đích thời điểm nàng cũng là sững sờ. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên muốn tới địa phương lại là cái biệt thự. Biệt thự này từ bên ngoài nhìn lại liền bất tiện nghi, mặc dù Tăng Nhu tiền cũng đủ mua xuống biệt thự này, nhưng là như thế nàng tài sản cơ hồ cũng sẽ bị móc sạch. Ca của ngươi sẽ không liền ở tại thanh này. Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, phụ thân hắn nhặt về một cái nam hài trưởng thành có được như thế đại nhất ngôi biệt thự, cái này coi như nghe rợn cả người. Dĩ nhiên không phải, ta tới này là cho cái này chủ nhân chữa bệnh. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi sẽ còn chữa bệnh. Tăng Nhu phát hiện hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng nhiều liền cảm giác Hạ Thiên càng thần bí, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thiên tựa như là một cái bách bảo dương đồng dạng. Cũng có thể nói là Doraemon, người vĩnh viễn cũng không biết hắn phía dưới biết xuất ra cái gì. Biết một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Hai người tiến vào biệt thự thời điểm bảo an không có chút nào ngăn cản, hơn nữa còn cho Hạ Thiên cúi chào. Nhìn thấy đãi ngộ như vậy, Tăng Nhu liền càng thêm nghi ngờ, Hạ Thiên cùng nhà này biệt thự chủ nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đi vào trong biệt thự thời điểm, Tiểu Mã Ca đã đến. A, à, Tăng Nhu, Tiểu Mã một mặt kinh ngạc nhìn Tăng Nhu. Tiểu Mã Ca, người biết Nhu tỷ. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Mã Ca. Gặp qua, tại một lần buổi đấu giá từ thiện bên trên gặp qua. Tiểu Mã Ca nhẹ gật đầu. A, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là Mã Vĩnh Trinh. Tăng Nhu nhớ kỹ Tiểu Mã Ca danh tự, bởi vì cái này danh tự là chiếu vào một vị nào đó mọi người biết rõ tiền bối giống nhau như đúc. Mã Vĩnh Trinh. Hạ Thiên trên trán lộ ra hắc tuyến. Tự liền hướng lão gia tử nghe được cái tên này thời điểm cũng là hơi sững sờ, bởi vì cái này danh tự tại phim truyền hình bên trong liền thấy qua. Ha ha ha ha, Mã Vĩnh Trinh, nguyên lai ngươi gọi Mã Vĩnh Trinh, khó trách ngươi vẫn luôn không nói cho ta tên của ngươi. Hạ Thiên kém chút liền cười phun ra, hắn nhận biết Tiểu Mã Ca lâu như vậy, Tiểu Mã Ca cho tới bây giờ đều không nói mình kêu cái gì, vô luận Hạ Thiên hỏi thế nào. Liền biết ngươi sẽ cười, vì lẽ đó ta mới không có nói cho ngươi. Tiểu Mã Ca bình thường cùng người giao tế thời điểm cho tới bây giờ đều không nói đại danh của mình, lần kia buổi đấu giá từ thiện thời điểm hắn tốn giá cao chụp được một bộ bức tranh, cho nên sẽ phương đọc lên hắn danh tự. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi làm sao lại cùng với Tăng Nhu? Tiểu Mã Ca cũng đã được nghe nói Tăng Nhu là một nữ cường nhân. Ngươi nói Nhu tỷ a, nàng là của ta. Hạ Thiên mới nói được nơi này liền thấy Tăng Nhu cái kia ánh mắt cảnh cáo nàng là hảo tỷ tỷ của ta, đúng, tỷ tỷ tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên phương thức nói chuyện, Tiểu Mã Ca mỉm cười, cũng không có điểm thấu, Tăng Nhu cũng là một mặt bất đắc dĩ, Hạ Thiên nói như vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ chứ. Lão gia tử, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên lấy ra biển thước thần châm. Đã sớm chuẩn bị xong, hướng lão gia tử tinh thần đầu 10 phần. Hạ Thiên châm pháp như nước chảy mây trôi, hắn đã sử dụng qua một lần biển thước thần châm, lần này sử dụng so với lần trước dùng còn muốn thông thuận. Mà lại hắn đối với châm pháp lĩnh ngộ cũng có chỗ tăng lên. Chân chính bản sự cũng không phải là tại văn bản bên trên liền có thể hoàn toàn học được, vẫn là phải cầm ra nhiều hơn thí luyện mới được. Trị liệu kết thúc về sau, hướng ra cảm giác thân thể của mình lại đã khá nhiều, bất quá cũng không có lần trước rõ ràng như vậy. Hạ Thiên, khảo thí thì thế nào? Rời đi hướng ra biệt thự về sau, Tiểu Mã Ca hỏi. Còn có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như cần ta hỗ trợ, liền gọi điện thoại cho ta. Tiểu Mã Ca ý tứ rất đơn giản, nếu như thi không lý tưởng, muốn đi đâu cái đại học liền nói với hắn sẽ hỗ trợ xử lý. Tốt a, Hạ Thiên không có giải thích. Trong bệnh viện, ta muốn trả thù, ta muốn trả thù, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái tiểu tử thúi kia. Ôn Triệu Hoa phẫn nộ hô, hắn là ai? Hắn nhưng là Giang Hải tứ công tử một trong, bị người đánh thành dạng này. Nếu như hắn không hung hăng trả thù, mặt của hắn còn hướng cái kia thả. Hôm nay mặt mũi tính vứt sạch, bị người theo lâu bên trong ném ra. Nhìn xem trên mặt mình cùng trên tay tổn thương, Ôn Triệu Hoa liền càng thêm phẫn nộ. Không được, ta nhất định phải trả thù bọn hắn, còn có Tăng Nhu tiện nhân kia, nếu như không phải là vì Tăng thì tập đoàn ta mới sẽ không thiên thiên đi vây quanh nàng chuyển. Ôn Triệu Hoa thấy cái gì đồ vật quảng thứ gì? Tốt. Tăng Nhu, đã ngươi không muốn mặt, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ôn Triệu Hoa trực tiếp bấm một số điện thoại dãy số. Ta là Ôn Triệu Hoa, thông chi phòng thị trường, tạm thời bỏ dở cùng Tăng thị tập đoàn hết thảy hợp tác. Thế nhưng là chúng ta làm như vậy là vi quy. Mẹ kiếp, không biết ta là ai sao ta để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền nghe cho ta tốt. Ôn Triệu Hoa cúp điện thoại về sau lại bấm một cái khác điện thoại. A Biu. Giúp ta đi làm một sự kiện, Tăng thị tập đoàn không phải ra một cái mới Tuyết Liên nước sao? Ngươi đi giúp ta thật tốt làm ồn ào, ghi nhớ, nhất định phải đại náo. Ôn Triệu Hoa lại bàn giao vài câu về sau mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau Ôn Triệu Hoa tâm tình rốt cục đã khá nhiều. Bất quá vừa nhìn thấy phòng bệnh của mình hắn hỏa khí cũng liền lại nổi lên, mình là thân phận gì, thế mà ngay cả một cái gia hộ phòng bệnh đều không có, vừa rồi hắn tới thời điểm liền muốn gia hộ phòng bệnh. Thế nhưng là đại phu lại còn nói không có. Cái này coi như để tính tình của hắn đi lên, trực tiếp cho bệnh viện lãnh đạo gọi điện thoại, thế nhưng là gia hộ phòng bệnh gần nhất khan hiếm, xác thực không có, mà lại những cái kia hiện tại cũng là cho nặng chứng người ở đâu, hắn hiện tại chỉ là vết thương nhẹ. Nghe được bọn hắn lý do, Ôn Triệu Hoa trực tiếp nổi trận lôi đình, đem những cái kia cùng mình trong một cái phòng bệnh nhân tất cả đều đánh ra ngoài. Bệnh viện lãnh đạo nhìn thấy cục diện như vậy cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải đem căn này phòng bệnh cho hắn đơn độc cư ngụ. Tăng Nhu, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ôn Triệu Hoa dâm tà cười một tiếng. Hết chương 86. Chương 87 nguy cơ tiến đến. Người đang ép tuy ô. Tăng Nhu mang Hạ Thiên đi Giang Hải thành phố phồn hoa nhất đường đi dạo phố. Tăng Nhu dự định là Hạ Thiên mua mấy bộ quần áo, bất kể nói thế nào Hạ Thiên hiện tại cũng là Tăng Thị tập đoàn đặc biệt giám đốc. Hắn hiện tại không quản đi cái kia đều là một thân giá rẻ quần áo thoải mái, này làm sao sẽ có khí thế đâu. Tăng Nhu mang Hạ Thiên đi vào một cửa tiệm, Tăng Nhu đi vào trước, Hạ Thiên người chậm tiến đi, Hạ Thiên căn bản cũng không nhận biết đây là nhãn hiệu gì, dù sao là một đống kiểu chữ tiếng Anh, sau khi đi vào hướng dẫn mua đều đi nhiệt tình chiêu đãi Tăng Nhu. Về phần Hạ Thiên thì là hoàn toàn bị không để mắt đến. Nhìn một cái liền có thể nhìn ra Tăng Nhu trên thân có thượng vị giả khí tức, mà lại trên người nàng mặc những y phục này cũng đều là cấp cao quần áo, những cái kia hướng dẫn mua từng cái vây quanh Tăng Nhu. Ở đây làm việc lâu như vậy, người nào là có thể tiêu phí lên, các nàng một chút liền có thể nhìn ra. Hạ Thiên đứng tại cổng đông nhìn một cái tây nhìn xem, Tăng Nhu đi vào là Hạ Thiên chọn lựa quần áo. Không có người vây quanh, chính Hạ Thiên cũng có thể tùy ý nhìn xem. Nhìn thấy quần áo giá cả lúc Hạ Thiên biểu lộ cực kỳ khoa trương đậu đen rau muống, một bộ y phục muốn hơn 8.000 khối. Uy, đừng sờ loạn, sờ ộ uế ngươi có thể không thường nổi. Một tên hướng dẫn mua nhìn thấy Hạ Thiên tại cái kia sờ quần áo tài năng ra mặt ngăn lại. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, buông xuống trong tay quần áo. Ngay tại chọn lựa quần áo Tăng Nhu nhướng mày. Hiện tại trong tiệm này chỉ có nàng cùng Hạ Thiên hai người, như vậy cái kia hướng dẫn mua nói người liền nhất định là Hạ Thiên. Tăng Nhu quay người hướng tên kia hướng dẫn mua đi đến cái gì quần áo không cho sờ, dùng con mắt nhìn liền biết phù hợp không thích hợp. Không có ý tứ, mỹ nữ, ta không phải là đang nói ngài. Tên kia hướng dẫn mua vội vàng giải thích nói. Vậy là ngươi đang nói ai? Tăng Nhu ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tên kia hướng dẫn mua. Ta thật không phải là đang nói ngài. Ta đang nói hắn. Hướng dẫn mua chỉ Hạ Thiên, nhìn thấy hướng dẫn mua lần yếu sợ mạnh dáng vẻ Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người dựa vào cái gì nói hắn? Tăng Nhu làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, trên thân liền có loại kia không giận tự uy khí thế. Ta, hướng dẫn mua tự nhiên minh bạch, nguyên lai hai người bọn họ là cùng nhau. Mỹ nữ, không có ý tứ, nàng là mới tới. Cửa hàng trưởng vội vàng chạy tới, cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Tăng Nhu tuyệt đối không phải dễ trêu. Hừ, Tăng Nhu chừng tên kia hướng dẫn mua một chút, sau đó kéo Hạ Thiên hướng sát vách cửa tiệm kia đi đến, những này cấp cao nhãn hiệu đều là sát bên, đây cũng là để cho tiện người có tiền, về phần những cái kia không có tiền người đầu này đường phố cũng sẽ không tiến. Nhìn thấy Tăng Nhu không có tìm phiền phức, cái kia cửa hàng trưởng thở dài một hơi lần sau con mắt buông ra điểm, đừng luôn là một bộ mũi vỉnh lên trời dáng vẻ. Tại bọn hắn làm việc ở đây người khó tránh khỏi sẽ bị người bên cạnh ảnh hưởng, các nàng cho là mình đã tiến vào cấp cao quần thể bên trong, cho nên đối với những cái kia không có tiền người, các nàng căn bản là xem thường. Cửa hàng trưởng, nói không chừng các nàng căn bản là mua không nổi quần áo, vừa rồi cái kia nữ có khả năng chính là cố ý đến cài. Tên kia hướng dẫn mua không phục nói. Không sai cửa hàng trưởng, nếu thật là kẻ có tiền, vì cái gì chỉ có chính nàng mà còn có thể. Mà lại ta căn bản là không có thấy qua trên người nàng mặc cái kia bảng hiệu, nói không chừng là cái gì cao phảng phất, hoặc là cũng căn bản cũng không phải là bảng hiệu. Một tên khác hướng dẫn mua phụ họa nói, các nàng bình thường đều là cái dạng này, vừa có chuyện giúp lẫn nhau nói chuyện. Không đúng, ta giống như nhìn thấy qua nàng vừa mới mặc quần áo, là ta trước mấy ngày xem thời trang tiết mục lúc nhìn thấy, giống như cả nước chỉ có như vậy một kiện, hơn 30 vạn đâu. Đợi trong góc một tên mới tới hướng dẫn mua đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Ngươi một cái mới tới, nhìn thấy qua mấy món cấp cao quần áo, đầu năm nay A hàng khắp nơi đều có. Tên kia hướng dẫn mua khiển trách. Tốt, chớ ồn ào, ta trong chốc lát đi qua nhìn xem. Cửa hàng trưởng nhướng mày, nếu thật là khách hàng lớn, chuyện này liền phiền toái, đến lúc đó nàng cái cửa hàng trưởng này vị trí chỉ sợ cũng khó giữ được. Con đường này sức cạnh tranh thế nhưng là 10 phần lớn. Cái này mấy nhà lão bản mặt ngoài xem tướng lẫn nhau ở giữa đều rất hòa thuận, nhưng là kỳ thật các nàng mỗi ngày đều là tương hỗ ganh đua so sánh mình bán bao nhiêu. Một khi vừa rồi nữ tử kia tại sát vách mua giá cao quần áo, như vậy lão bản của các nàng khẳng định biết ngay lập tức biết. 10 phút sau. Ngươi là làm ăn gì, hôm nay bán thế nào ít như vậy, sát vách xuất hiện một cái khách hàng lớn, cho ta đi cùng, cái kia khách hàng lớn đã mua 10 vạn khối y phục. Bổn điếm lão bản cho cửa hàng trưởng gọi điện thoại tới. Cửa hàng trưởng nghe được cú điện thoại này nội dung về sau, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi, nàng hy vọng dường nào vừa rồi đi mỹ nữ kia không phải cái kia khách hàng lớn, thế nhưng là nàng vừa ra cửa liền thấy vừa rồi một nam một nữ kia, nam cầm trong tay 7-8 cái túi. Xong, cửa hàng trưởng phản ứng đầu tiên chính là xong, thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, một nam một nữ kia lại đi hướng mặt khác một nhà. 10 phút sau, người đến cùng có thể hay không làm, vì cái gì bên cạnh hôm nay sinh ý đều tốt như vậy, chỉ chúng ta nhà chênh lệch. Lão bản lại tới một điện thoại. Cửa hàng trưởng đi ra cửa về sau nhìn thấy cùng vừa rồi đồng dạng. Lúc này triệt để xong, cửa hàng trưởng hận không thể đập đầu chết. Lại qua 10 phút, ta lập tức đi trong tiệm, lão bản chỉ nói mấy chữ này về sau liền cúp điện thoại. Thương thiên A, đại địa A, ai có thể mau cứu ta A. Tên kia cửa hàng trưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Hạ Thiên hiện tại biến thành miễn phí công nhân bốc vác, Tăng Nhu quả thực chính là một cái mua sắm cuồng, nhìn thấy mình thích mua, mình cảm giác Hạ Thiên sẽ thích mua, Hạ Thiên nhìn cái kia bộ y phục một chút, mua. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ có tiền chính là tùy hứng là có ý gì. Mua, mua, mua, đây chính là Tăng Nhu mua sắm thái độ. Rốt cuộc tại sau một tiếng, Hạ Thiên đạt được cơ hội thở dốc, bất quá hắn trong tay đồ vật đã bắt không được, đây cũng không phải bởi vì hắn cầm không được, mà là bởi vì đồ vật thực sự nhiều lắm, hắn không có nhiều như vậy tay a. Tăng Nhu điện thoại di động vang lên. Uy, thế nào? Tăng Tổng, hoa sen nước xảy ra chuyện, có người nói dùng hoa sen nước sau hủy khuôn mặt, cùng đi ba người. Làm sao có thể, hoa sen nước là không có tác dụng phụ. Hiện tại tràng diện vừa mới ổn định lại, phóng viên cũng tới, Giang Hải thành phố lớn nhất đồ trang điểm cửa hàng cũng bị vây quanh, những người kia muốn cái thuyết pháp, cửa hàng muốn chúng ta tranh thủ thời gian ra mặt giải quyết, nếu không ở giữa rừng cùng chúng ta hợp tác. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, Tăng Tổng ngài vẫn là tới một chuyến đi. Tăng Nhu cúp điện thoại, nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta đi qua đi, Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao ngươi biết ta muốn đi? Tăng Nhu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được, Hạ Thiên mỉm cười. Không thể nào, thính lực của ngươi tốt như vậy. Tăng Nhu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên khoảng cách nàng thế nhưng là có xa 3 mét a, nàng lại không có hơn thả. Hết chương 87. Chương 88 muốn chính là bá khí. Người đang ép tuy ô. Tăng Nhu thật có chút hoài nghi Hạ Thiên đến cùng phải hay không người địa cầu. Chẳng lẽ hắn đến từ tinh tinh, mang theo siêu năng lực cái chủng loại kia? Bất quá rất nhanh nàng liền xóa sạch ý nghĩ này, lúc trước Hạ Thiên vì cứu nàng còn trúng đạn, đến từ tinh tinh khẳng định có thời gian ngừng lại năng lực mới đúng, thế nhưng là hắn cũng sẽ không. Giang Hải thành phố lớn nhất đồ trang điểm trong siêu thị. Chính là cái này hoa sen nước cùng hoa sen nhũ dịch đem mặt của ta hại thành dạng này, các ngươi nhìn mặt của ta một cái. Nữ tử này thân thể mập mạp, 1m5 cái đầu. Hơn 160 cân, trên mặt mấp một túi sách, thanh xuân đậu đem toàn bộ mặt đều phủ lên. Người vậy còn gọi thảm a, ta đây mới gọi là thảm, ta cái này đều hủy khuôn mặt. Nữ tử này mặt đen đen đỏ hồng, nàng nguyên bản màu da hẳn là đen, về phần đỏ bộ phận cùng dị ứng giống nhau như đúc. Người còn không biết xấu hổ nói người gọi là hủy dung, ta đây mới gọi là hủy dung. Nữ tử này trên mặt tất cả đều là sẹo, to to nhỏ nhỏ 10 phần dọa người. Các vị. Không có ý tứ, sửa người đã tới, các nàng sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Cửa hàng lão bản ra mặt điều giải, mấy người này cầm đều là tại cái này cửa hàng biến thành trang phẩm hóa đơn, mà lại đều là ngày hôm qua hóa đơn. Các ngươi nhất định phải cho người tiêu dùng một cái trả lời chắc chắn. Không sai, đây là không tốt thương gia, loại này đồ trang điểm làm sao có thể thông qua quốc gia giám định, khẳng định là đi cửa sau. Cửa hàng lão bản cũng nhất định phải phụ trách. Hắn bán loại này không có chứng giả sách sản phẩm bản thân liền là tại cổ vũ phạm tội. Những ký giả kia ở phía sau hô. Mọi người tốt, ta là hoa sen nước cùng hoa sen nhũ dịch xưởng, ở đây ta có thể hướng mọi người cam đoan, bản công ty chưa từng có đi cái gì cửa sau, tất cả chất kiểm đều là phù hợp quốc gia tiêu chuẩn, mà lại cái này hai khoản sản phẩm chính chúng ta người cũng đều tại dùng, căn bản cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Người đang nói láo, đây là chúng ta xét nghiệm kết quả bên trên biểu hiện chúng ta cũng là bởi vì cái này hai khoản sản phẩm mới hủy dung. Không thể không nói những người này công phu hạ đến thật đúng là nhiều a. Loại vật này đều trước đó chuẩn bị kỹ càng mới tới, mà lại đồ trang điểm cũng là hôm qua mới mua, các nàng năng lực làm việc cũng đều rất mạnh. Đây là có chuyện gì một cái thân thể mập mạp xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên tay của hắn đeo băng, vừa nhìn liền biết là cái bệnh nhân. Nhìn thấy hắn thời điểm tất cả mọi người tại nghi vấn, chẳng lẽ tay của hắn cũng là dùng đồ trang điểm mới xấu. Ngài là Ôn công tử, trong đám người đột nhiên có một người hô. Ôn công tử, hắn chính là Ôn công tử, quá đẹp rồi. Mấy tên nữ đồng thời hô. Ôn công tử, ngài thế nhưng là đại nhân vật a, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Ba tên nữ tử đồng thời hô. Tràng diện quá sốc nổi, nhìn đến đây, tăng thị người của tập đoàn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất định là hắn dở trò quỷ, xem hắn dùng tiền tìm đến những này quần chúng diễn viên, diễn kỹ cũng quá sốc nổi. Nhìn thấy Ôn Triệu Hoa loại này tướng mạo còn có thể nói quá đẹp rồi. Tự liền cửa hàng lão bản cũng là 10 phần bất đắc dĩ, hắn tự nhiên nhận biết Ôn Triệu Hoa, hết thảy trước mắt là rõ ràng, Ôn Triệu Hoa là hướng về phía Ôn thị người của tập đoàn tới. Đây là các ngươi tăng thị tập đoàn cùng Ôn gia ở giữa chuyện, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh lên giải quyết, mà lại ta hy vọng các ngươi tăng tổng có thể cho ta một cái hài lòng phương thức xử lý. Cửa hàng lão bản quay người rời đi nơi thị phi này. Hắn là tăng thị tập đoàn khách hàng lớn, toàn bộ Giang Hải thành phố hắn có 17 nhà đồ trang điểm cửa hàng, hắn cũng là tăng thị tập đoàn khách hàng lớn nhất một trong. Mọi người yên tâm, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Kia dĩ nhiên muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta sẽ vì các ngươi làm chủ. Ôn Triệu Hoa một bộ chính nghĩa hóa thân dáng vẻ. Ôn thiếu quá đẹp rồi. Ôn thiếu quá bá khí. Ôn thiếu mới là chân nam nhân. Vừa rồi mấy cái kia quần chúng nữ lần nữa hô. Ôn Triệu Hoa một bộ 10 phần hưởng thụ dáng vẻ, hắn tại nội tâm cho A Bưu đánh cái mắc điểm, tràng diện này xác thực đủ oanh động, hơn nữa còn mướn mấy cái này quần chúng nữ diễn viên, các nàng tán thưởng quá đúng chỗ. Để Ôn Triệu Hoa có một loại lâng lâng cảm giác. Các ngươi nhanh cho chúng ta một cái thuyết pháp, nơi này tất cả đều là phóng viên, ta muốn lộ ra ánh sáng các ngươi. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nữ nhân kia la lớn. Tăng thị tập đoàn, các ngươi không phải có một cái gì hạ quản lý sao để hắn ra cho mọi người giải thích à. Hôm nay nếu như không cho các nàng một lời giải thích, ta Ôn Triệu Hoa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi tăng thị tập đoàn. Ôn Triệu Hoa lớn tiếng nói. Ngươi tìm ta thật sao? Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, xuất hiện sau lưng Ôn Triệu Hoa. Ôn Triệu Hoa cảm giác cổ của mình sau mát lạnh người nào. Làm sao vừa mới nửa ngày không gặp liền không biết ta rồi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ôn Triệu Hoa trên tay băng vải. Là ngươi, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia giống như ma quỷ ánh mắt, Ôn Triệu Hoa không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn chính là tăng thị tập đoàn đặc biệt giám đốc. Ôn Triệu Hoa đột nhiên hô to một tiếng, đem ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn. Ngươi chính là cái kia hại người xưởng giám đốc, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Không sai, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, cũng bởi vì các ngươi cái này sản phẩm, chúng ta đều hủy khuôn mặt. Mấy cái kia hủy dung nữ trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến, phía sau những ký giả kia cùng người xem náo nhiệt cũng đều đi theo đi về phía trước. Các ngươi nói các ngươi là bởi vì dùng cái này sản phẩm mới hủy dung chính là sao? Hạ Thiên coi trọng ba cái kia nữ nhân nói. Không sai. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua hóa đơn, các ngươi đều là hôm qua mua đồ trang điểm đúng không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đúng, mới dùng một ngày liền hủy khuôn mặt. Vậy các ngươi sổ khám bệnh cũng đều là hôm nay làm đúng sao? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Đều là vừa cầm tới. Ba người các ngươi nhận biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ba người chúng ta cũng không nhận ra. Đằng sau những ký giả kia, các người xác định đều là phóng viên đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía người phía sau bầy. Đương nhiên, chúng ta đều là phóng viên, chúng ta có quyền lợi đem loại này phi pháp hoạt động tuyên truyền ra ngoài. Những người kia la lớn. Tất cả đều không được nhúc nhích, cửa hàng bên ngoài xuất hiện số lớn cảnh sát. Chúng ta nghe nói nơi này có tập thể lừa gạt, số lớn cảnh sát đi đến. Tiểu Mã ca cùng Từ lão cũng đi theo cảnh sát đằng sau. Đây là thứ ngươi muốn. Từ lão đem một cái phong thư giao cho Hạ Thiên trong tay. Ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi quan thương cấu kết, muốn tiêu hủy chứng cứ thật sao? Cái kia ba tên hủy dung nữ nhân la lớn. Chúng ta muốn duy quyền, chúng ta không thể để cho bọn hắn khi dễ người. Đằng sau những ký giả kia cũng đi theo la lớn. Các ngươi đây là tại làm gì? Đừng tưởng rằng các ngươi là cảnh sát liền có thể lung tung bắt người. Hôm nay ta Ôn Triệu Hoa ở đây, sẽ vì các nàng những người này chủ trì công đạo. Ôn Triệu Hoa đứng tại những cảnh sát kia trước mặt la lớn. Đều tia em câm miệng cho ta. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ cửa hàng phiến khu vực này tất cả đều yên tĩnh trở lại. Hết chương 88. Chương 89 ta chờ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thanh âm hùng hậu, lập tức liền vượt trên những này tiếng ồn ào. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cảnh sát này là Tiểu Mã Ca tìm đến. Hạ Thiên trước khi tới liền đã cùng Tiểu Mã Ca chào hỏi. Tiểu Mã Ca tin tưởng Hạ Thiên nhất định hoàn toàn chắc chắn, vì lẽ đó liền gọi tới mình tại cục cảnh sát bằng hữu. Tiểu Mã Ca bằng hữu vừa nghe đến là lừa gạt án, tự nhiên là tự mình dẫn đội xuất phát. Cảnh sát đồng chí, các ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút phía sau những ký giả kia đến cùng là thật hay giả, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đã dùng mắt thấu thị nhìn qua, những người này trên thân căn bản cũng không có cùng phóng viên có liên quan giấy chứng nhận. Các ngươi cho ta đi qua cha, nếu như không phải, đều mang cho ta đi. Tên kia cảnh sát đầu lĩnh quát lớn. Các ngươi không thể làm như vậy, chúng ta là công dân, chúng ta được hưởng tự do quyền lợi. Chúng ta lại không có phạm pháp, dựa vào cái gì cha chúng ta? Không cho phép cha. Những ký giả kia nghe được Hạ Thiên về sau, la lớn, bọn hắn dĩ nhiên không phải ký giả, trong lúc nhất thời đi cái kia tìm nhiều như vậy phóng viên, vì lẽ đó Ôn Triệu Hoa thủ hạ tìm tới một bang diễn viên quần chúng. Phối hợp cảnh sát phá án là mỗi cái công dân đáp tận nghĩa vụ, ai nếu như không phối hợp, liền cho ta ghi lại thân phận của bọn hắn chứng, sau khi trở về nếu như điều tra ra không phải phóng viên, cứ dựa theo lừa gạt tội đến bắt. Nghe được hắn, những ký giả kia thanh âm biến mất. 5 phút sau, đầu lĩnh, tra ra được, liền một cái là ký giả thực tập, cái khác đều là giả. Tốt, tất cả đều mang về ghi khẩu cung. Những ký giả này bị với tay về sau, cửa hàng cổng người nhất thời ít đi rất nhiều. Những cái kia vừa náo nhiệt cùng gọi hàng diễn viên quần chúng cũng đều từng cái lẫn mất rất xa, sợ hãi mình cũng bị liên lụy đi vào, mấy trăm khối tiền mà thôi, bọn hắn cũng không muốn liên lụy đi vào, cùng lắm thì tiền từ bỏ. Trong lúc nhất thời, hiện trường liền chỉ còn lại có 4 người, 3 cái người trong cuộc cùng Ôn Triệu Hoa. Ôn Triệu Hoa không nghĩ tới sự tình biết phát triển thành dạng này, mà lại abuse thế mà cho hắn tìm đều là quần chúng diễn viên, liền một cái phóng viên, vẫn là ký giả thực tập. Cũng may hiện tại cái này 3 cái người trong cuộc đều là tốn giá cao mời tới, mà lại các nàng 3 cái cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục giả bộ nữa, nếu như không giả bộ liền đại biểu các nàng 3 cái là đến lừa gạt, đây chính là đại tội a. Ta nhớ được 3 người các ngươi nói các ngươi ở giữa hoàn toàn không biết đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía 3 tên hủy dung nữ. Đúng, chúng ta không biết. Các ngươi cùng một ngày đến mua đồ trang điểm ta có thể lý giải. Thế nhưng là vì cái gì các ngươi ngay cả giám định đều là một ngày ra, hơn nữa còn là một nhà bệnh viện một cái thời gian ra? Hạ Thiên nhìn về phía tam nữ hỏi. Nghe được Hạ Thiên, các nàng một lần nữa nhìn thoáng qua mình giám định, chính các nàng đều không có phát hiện, các nàng giám định đúng là cùng một chỗ làm ra, bởi vì là một người làm nghỉ giám định. Vậy thì có cái gì, nói không chừng là trùng hợp mà thôi. Ôn Triệu Hoa giải thích nói. Tốt, ta tạm thời cho rằng đây là trùng hợp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng tam nữ, đi vào cái thứ nhất mập mạp nữ trước mặt. Thời điểm ngươi nói ngươi trên mặt thanh xuân đậu là dùng bản công ty sản phẩm mới có thật sao? Vâng, chính là dùng cái kia hoa sen nhũ dịch cùng nước mới biến thành dạng này. Thế nhưng là ta vừa rồi tìm được ngươi mấy chương trước kia ảnh chụp, ta phát hiện ngươi trong vòng 7 năm trên mặt vẫn luôn là dạng này, ngươi có thể giải thích một chút sao? Hạ Thiên đem ảnh chụp giơ lên, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đúng là nàng này. Mà lại trên mặt nàng thanh xuân đậu một chút cũng không nhiều. Đem nàng bắt lại cho ta, còn có những hình kia cũng cùng một chỗ mang đi. Ta sai rồi, là hắn gọi người cho ta tiền ta mới làm như vậy. Mập mạp nữ dùng tay chỉ Ôn Triệu Hoa nói. Đem nàng bắt lại, không nghĩ tới nàng là một cái lừa gạt, nàng tại ngậm máu phun người. Ôn Triệu Hoa vội vàng hô. Ôn tiên sinh, ngài có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Tên kia cảnh sát đầu lĩnh nhìn về phía Ôn Triệu Hoa hỏi. Loại này không có bằng chứng các ngươi cũng có thể tin, ta thế nhưng là nhân vật công chúng, các ngươi muốn giải thích có thể đi tìm luật sư của ta. Ôn Triệu Hoa biện giải cho mình nói. Hạ Thiên lại tới thứ hai hủy dung nữ trước mặt mỹ nữ, người mặt đỏ bạc màu. Ách nữ tử kia hơi sững sờ, dùng tay đi sờ mặt mình, xác thực bạc màu, nguyên lai là nàng vừa rồi quá gấp, nhìn thấy cái kia nữ bị bắt đi còn có chút sợ hãi, vì lẽ đó toát mồ hôi. Cái này cũng được, bắt lại cho ta. Ta là bị buộc, bọn hắn nói ta không đồng ý liền không cho đệ ta đi học. Nữ tử kia la lớn. Đi trong cục cảnh sát nói đi. Hạ Thiên mỉm cười, đi hướng thứ ba nữ tử này chính là cái kia hủy dung, trên mặt tất cả đều là vết sẹo, nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng thứ ba nữ tử thời điểm, Ôn Triệu Hoa tâm đã nhấc đến cổ họng. Tên kia hủy dung nữ trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Ta sai rồi, ta là bị buộc, trên mặt ta sẹo là giả, ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Thứ ba nữ tử thực sự là nhịn không được, trực tiếp đem trên mặt mình những cái kia sẹo tất cả đều kéo xuống tới. Nguyên lai trên mặt nàng vết sẹo là cố ý thu được đi. Sẹo cũng có thể làm bộ, xem ra ca bệnh của các ngươi cùng kiểm nghiệm báo cáo cũng đều là giả, tất cả đều bắt lại cho ta. Chúc mừng lão ca lại phải có thành tích, tiểu mã ca mỉm cười. Đa tạ huynh đệ, có thời gian ta mời khách, tên kia cảnh sát mặt tươi cười nói. Ai, cũng thật khó cho ngươi, tổn thương nghiêm trọng như vậy còn có thể tới đây dạo phố, trùng hợp còn đụng phải dạng này chuyện, thật sự là thật trùng hợp. Hạ Thiên nhìn xem Ôn Triệu Hoa mỉm cười, phía sau hắn những người kia cũng đều là không ngừng đối Ôn Triệu Hoa mắt trợn trắng. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ôn Triệu Hoa hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta chờ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ôn Triệu Hoa sắc mặt màu đỏ tím, quay người trực tiếp rời đi. Vừa ra cửa hàng, Ôn Triệu Hoa liền bấm một cái mã số. A Biu, ngươi liền đi em chính là một cái phế vật, 10 phần phế vật. Người về sau có bao xa cút cho ta bao xa. Mắng xong về sau Ôn Triệu Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tăng Nhu một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, bất quá nàng theo mở đầu đến câu nói sau cùng đều không nói. Hạ Thiên nói để hắn giải quyết, Tăng Nhu còn đang suy nghĩ Hạ Thiên đến tột cùng muốn thế nào giải quyết đâu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà giải quyết tốt như vậy, liền xem như chính nàng ra mặt, cũng không thể nào làm được Hạ Thiên dạng này. Tiểu mã ca, từ lão ca, đa tạ hai người các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Khách khí với ta cái gì, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Tiểu mã ca vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Cùng ta liền càng không cần khách khí, mệnh của ta đều là ngươi cứu. Từ lão gia tử mỉm cười. Hai người đi về sau Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu cửa hàng chuyện ngươi định xử lý như thế nào. Ngươi như thế tài giỏi, đương nhiên là phải nghe ngươi. Tăng Nhu mỉm cười. Vậy liền làm một lần cỡ lớn hoạt động đi, vừa vặn cũng có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng. Hoạt động địa điểm chính là 3 ngày sau nhà này cửa hàng lão bản dưới cờ tất cả cửa hàng. Nội dung chính là phàm là mua cái kia 2 khoản sản phẩm người liền có cơ hội rút ra 50 vạn thưởng lớn công khai, trúng thưởng người công khai. Hạ Thiên đề nghị. Hết chương 89. Chương 90 gặp phải trang B. Người đăng FTO. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Uy, ngươi tốt. Ta là Lý Oánh, buổi tối hôm nay có rảnh không? Buổi tối hôm nay à? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Nhu. Ta ban đêm muốn làm một cái kế hoạch, Tăng Nhu nhỏ giọng nói, ý là nàng buổi tối hôm nay sẽ rất bận bịu, không có thời gian bồi Hạ Thiên. Có thời gian. Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm đi, liền xem như là ta cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau nhìn thấy Tăng Nhu cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Nghị lực của ngươi còn là lớn như vậy à, lại là nữ sinh đi. Tăng Nhu nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười. Là trước mấy ngày ta cứu một cái nữ sinh, Hạ Thiên giải thích nói. Đi thôi, tấm thẻ này là cho ngươi, Tăng Nhu lấy ra một chương thẻ. Ta không cần tiền của ngươi, Hạ Thiên cự tuyệt nói. Đây không phải tiền của ta, là tiền lương của ngươi. Giống như ngươi năng lực làm việc mạnh như vậy đặc biệt giám đốc, một tháng 2 vạn khối thực sự là hái hoa được rồi. Tăng Nhu tán dương, vẻn vẹn là vừa rồi Hạ Thiên đối chuyện kia xử lý, liền để nàng cái chức này trận thâm niên nhân sĩ đều phục sát đất. Thế nhưng là ta căn bản là không có đi trải qua ban A. Hạ Thiên lắc đầu. ta cũng không phải mỗi ngày đều đi công ty, ngươi là công ty đặc biệt giám đốc, chỉ cần có việc thời điểm ngươi có thể xuất hiện là được rồi, chúng ta giám đốc bồi nữ sinh ra ngoài ăn cơm tại sao có thể không có tiền đâu. Tăng Nhu đem tạp tác tiến Hạ Thiên trong túi. Cùng một chỗ ăn bữa cơm về sau, Tăng Nhu đem Hạ Thiên đưa đến Diệp Thanh Tuyết nơi đó, Tăng Nhu là Hạ Thiên mua 10 bộ quần áo quần và giày, đều là nhất phối hợp. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Mặc vào đồ vest Hạ Thiên thật là có điểm đặc biệt giám đốc hương vị, dù sao là so với hắn sáng sớm mặc cái kia thân có phái. Đi ra ngoài trước đó, Hạ Thiên đổi lại một bộ khác quần áo thoải mái, nhìn thoáng qua phía trên yết giá Hạ Thiên hơi sững sờ. Những y phục này lúc mua đều là Tăng Nhu soát thẻ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không biết bao nhiêu tiền. 1888, nhìn thấy bộ y phục này thời điểm Hạ Thiên suýt nữa hỏng mất, lúc trước hắn ở bên ngoài làm công thời điểm, một tháng mới hơn 1.000 điểm, món này quần áo hắn liền phải kiếm 1.500. Lại liếc mắt nhìn quần đùi ta sát, đây là làm bằng vàng A, ngắn như vậy liền 8.000 khối. Cuối cùng nhìn thoáng qua giày, Hạ Thiên có một loại muốn đi chết xúc động. Mặc vào một bộ này trọng lượng cấp quần áo về sau, Hạ Thiên không có cảm giác mình có thay đổi gì, bất quá mặc vào vẫn là rất thoải mái. Lý Oánh cùng Hạ Thiên hẹn địa phương chính là Giang Hải Đại học bên ngoài, cách hắn nơi này rất gần, là một gian bình dân quán cơm, Lý Oánh cũng không phải là người có tiền gì, về sau Lý Oánh dùng tin nhắn cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm đề cập tới. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó cũng là bởi vì nàng ở nơi đó làm cộng tác viên. Ra sự kiện kia về sau nàng liền rốt cuộc không có trở về qua nơi đó. Đi vào trong nhà hàng thời điểm, Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được Lý Oánh, nhà hàng cũng không lớn, trong phòng chỉ có 12 tấm cái bàn nhỏ, giống như vậy quán cơm Giang Hải Đại học bên ngoài có rất nhiều. Chính là vì bình dân học sinh chuẩn bị. Oa, người hôm nay rất đẹp trai a. Lý Oánh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Người cũng rất xinh đẹp, Hạ Thiên có thể nhìn ra được. Lý Oánh quần áo trên người mặc dù đều không phải nhãn hiệu gì, thế nhưng lại 10 phần sạch sẽ, mà lại nàng cũng là nghiêm túc trang phục mình. Muốn ăn chút gì không, ta mời khách, Lý Oánh đem menu đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Vẫn là ta mời đi, nào có để nữ nhân mời ăn cơm đạo lý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không được, nhất định phải là ta xin mời, bằng không ngươi chính là xem thường ta. Lý Oánh 10 phần nói nghiêm túc, nàng nghĩ cảm tạ Hạ Thiên ngày đó cứu được nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng không dám tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Tốt a, cái kia cho ta đến bàn củ lạc. Hạ Thiên biết Lý Oánh sinh hoạt tình trạng không hề tốt đẹp gì, bằng không cũng không thể ra ngoài làm công, tựa như hắn trước kia đồng dạng, hắn biết đối với khi đó mình đến nói ra ăn một lần tiệm cơm là cỡ nào xa xỉ. Ngươi nếu là không điểm, ta liền điểm rồi. Lý Oánh minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Lão bản, một cái củ lạc, một cái làm đập dưa leo. Liền hai cái này, tạ ơn. Hạ Thiên đối lão bản hô. Ngươi làm gì? Lý Oánh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không đói bụng, tùy tiện yếu điểm đồ vật là được, ở đây ngồi tâm sự là được. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, Lý Oánh nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Hai cái này đơn giản đồ ăn rất nhanh liền đi lên, trong tiệm cơm vẫn tương đối thanh tĩnh, nhà này tiệm cơm vị trí cũng không phải là quá tốt, đây cũng là Lý Oánh lựa chọn nơi này nguyên nhân. Bởi vì nơi này đủ thanh tính. Lão bản, cho ta đến bốn cái các ngươi nơi này quý nhất đồ ăn. Cổng bàn kia ngồi một nam một nữ, thanh âm mới vừa rồi chính là người nam kia kêu. Được rồi, lão bản cũng là 10 phần thống khoái đáp ứng. A, ngươi không phải Lý Oánh sao? Cổng bàn kia nữ tử phảng phất 10 phần giật mình nhìn xem Lý Oánh. A, Lý Oánh phảng phất cũng không làm sao yêu phản ứng nữ nhân này, chẳng qua là đơn giản đáp ứng. Nữ nhân ăn mặc 10 phần yêu diễm, mặc dù Lý Oánh 10 phần không nguyện ý để ý đến nàng, nhưng nàng vẫn là chủ động đi tới Hạ Thiên bọn hắn bàn này. Ai nha uy, làm sao lại điểm như thế hai cái đồ ăn a? Chúng ta không đói bụng, Lý Oánh đáp. Không đói bụng đi quán cà phê ngồi tốt bao nhiêu a, nơi này có cái gì tốt ngồi? Nữ tử trực tiếp ngồi ở Lý Oánh bên cạnh. Đại quân, đây là ta cao trung đồng học, người qua đây chúng ta cùng một chỗ ăn đi, cái này bỗng nhiên chúng ta mời. Tên nam tử kia trực tiếp đi tới, hắn toàn bộ hành trình đều là ngẩng đầu đi bộ, căn bản liền không có nhìn tới Hạ Thiên. Ta nghe nói ngươi cũng tới Giang Hải Đại học, lẫn vào thế nào a? Nữ tử nhìn về phía Lý Oánh hỏi. Ta đang đi học, không phải tại hỗn, Lý Oánh giọng nói băng lãnh nói. Bên trên tốt như vậy đại học không tìm một cái tốt đối tượng liền uổng công, ngươi xem một chút ngươi mặc vẫn là mộc mạc như vậy, ngươi nhìn ta, ta cũng chỉ mặc đại quân mua cho ta, ta bộ y phục này muốn hơn 700 khối đâu. Nữ tử đánh giá một chút Lý Oánh tiếp tục nói ra nhà chúng ta đại quân thương ta, liền thích mua cho ta đồ vật, ta nói mua cái phổ thông chiếc nhẫn mang là được, hắn nhất định phải mua kim, chiếc nhẫn này cũng phải 4-5 ngàn khối đâu. Ngươi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên thương ngươi. Đại quân sắc con mắt thỉnh thoảng tại Lý Oánh trên thân liếc nhìn. Không thể không nói nữ nhân này cùng Lý Oánh so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nàng chẳng qua là trang hóa rất nặng, vì lẽ đó khoảng cách xa nhìn còn là có thể nhìn, bất quá một khi khoảng cách tới gần liền có thể thấy được nàng cái kia thật dày phấn lót phía dưới ẩn tàng tàn nhang. Ái cha cha, đây là bạn trai của ngươi hả, làm sao mặc mộc mạc như vậy a? Nữ nhân đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Ở trong mắt nàng các nàng ở độ tuổi này nam nhân mặc vào Adidas Nike đó chính là bài tốt tử, Hạ Thiên quần áo trên người xem xét cũng không phải là hai cái này bảng hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.